Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Lại một vụ án mạng. 1. Từ Vân Gia ra tới. Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới chiều hôm Bình Yên khách sạn lớn. Nếu Vân Gia cũng chưa biện pháp tìm được Chu Chi Lâm, Ninh Hoan Tâm cũng liền hết hy vọng. Nàng ở khách sạn tìm được rồi Bạch vui mừng, chuẩn bị lui phong rời đi. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm muốn mau chóng trở lại Yến Kinh. Nàng còn có chuyện tình muốn đi kiểm chứng. Nàng muốn đi tìm Vương Khải Siêu. Vương Khải Siêu phụ trách Đường Dạ Lam án tử, tiếp xúc quá Đường Dạ Lam người nhà. Như vậy, hắn nhất định có thể từ Đường Dạ Lam người nhà trong miệng được đến Đường Dạ Lam sinh thần bát tự. Tuy rằng, Thạch Thu bát tự không phải toàn âm, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không có bởi vậy mà từ bỏ chính mình đáy lòng nào đó đoán rằng. Nàng còn cần càng nhiều chứng cứ, yêu cầu càng nhiều manh mối, tới đem sở hữu sự tình tổ hợp ở bên nhau. Chân tướng nhất định liền ở cách đó không xa. Lái xe đến Yến Kinh muốn mấy cái giờ. Chờ Ninh Hoan Tâm tiến vào Yến Kinh nội thành thời điểm, sắc trời đã khuya. Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe về tới chính mình chung cư dưới lầu. Xa xa mà nàng liền nhìn đến chung cư phụ cận tụ tập một số lớn người. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm lo chính mình nói thầm, mở xe khai gần nàng mới phát hiện chung cư bên ngoài lôi kéo cảnh giới tuyến, có hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở phụ cận duy trì trật tự, mà cảnh giới tuyến ngoại đều là một ít vây xem quần chúng. Xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan Tâm lập tức đem xe ngừng ở đường cái biên, bay nhanh xuống xe chạy qua đi. Mùi máu tươi nghênh diện đánh tới, cũng không phải thực nùng liệt, nhưng là như cũ làm người cảm thấy rất khó chịu. Đã xảy ra án mạng, Ninh Hoan Tâm hô hấp cứng lại. Lúc này, nàng ở trong đám người thấy được một hình bóng quen thuộc. Vương cảnh sát, là Vương Khải Siêu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Khải Siêu vẫy vẫy tay. Tuy rằng nàng mang theo mũ, nhưng là Vương Khải Siêu vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Ninh tiểu thư, ngươi đã trở lại. Vương Khải Siêu chậm rãi đi ra cảnh giới tuyến, đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, nhìn nàng thấp thấp hỏi một câu. Ân, xem ra Vương cảnh sát liền ta ra cửa đều biết, thật lợi hại a, quả thực là hôn truyền thế. Ninh Hoan Tâm không trực tiếp vạch trần Vương Khải Siêu, chỉ là nhàn nhạt trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu không có bất luận cái gì xấu hổ, sang sảng cười to một tiếng. Ninh tiểu thư thật sẽ nói giỡn. Vương cảnh sát, chúng ta chung cư đây là xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng không đi loanh quanh, trực tiếp hỏi Vương Khải Siêu một câu. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại quả thực chính là chân nhân bản tử vong học sinh tiểu học A. Đi đến nơi nào xảy ra chuyện nhi, mà những việc này có thể hay không cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu thần sắc lập tức trở nên có điểm kỳ quái. Ninh tiểu thư, ta đã cùng chung cư quản lý nhân viên kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Ngươi là ở tại 1303 đi. Đúng vậy, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, trong lòng càng thêm bồn chồn. Chẳng lẽ là 13 lâu đã xảy ra chuyện? Không phải là Lý Sùng thật cùng Du Diệp đi? Không đúng, hai người bọn họ đều không phải người bình thường. Liền tính ra điểm gì sự, cũng tuyệt đối sẽ không kinh động cảnh sát, nháo ra mạng người. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đây, sắc mặt lại là biến đổi. Là 1304 sao? 13 lâu chỉ có tam gia hộ gia đình, Nếu không phải Ninh Hoan Tâm, cũng không phải Lý Sùng Thật cùng Du Diệp. Như vậy, cũng chỉ có 1304 kia một đôi mẹ con. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu. 1304 với tiểu thư, nhảy lầu tự sát với tiểu thư, nguyên lai 1304 cũng họ với. Đương nhiên này với Vi Bỉ Du, nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Vương Khải Siêu nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày. Ngươi không quen biết nàng sao? Nga, đúng rồi, vị này với tiểu thư có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ. Ngày thường rất ít ra cửa, sao sao sao vé thắng bảng đã rớt đến 12 danh tương đương. Dấu lớn gạch dưới, hết chương.